Hoa ca trầm mặc vài giây, xin lỗi. Lâm Táo ngẩng đầu chiều hắn cười cười, không quan hệ, đã sớm đi qua. Cơ bản đều hiểu biết, Hoa ca tự mình đưa biểu tỷ mỗi 2 giờ đi, liền mau ăn Tết, Lâm Táo năm sau mới bắt đầu chính thức tiến công ty. Cùng hai người tách ra sau, Hoa ca nghĩ nghĩ, cấp Hàn Luật gọi điện thoại. Hàn Luật, chuyện gì? Hoa ca cười, không có việc gì, chính là nói cho ngươi một tiếng, chúng ta Trần Tổng chuẩn bị phụng Lâm Táo. Hàn Luật, hắn thiếu chút nữa đã quên Lâm Táo là ai. Quét mắt văn phòng chủ tịch Lý Chính đang xem văn kiện lạnh lùng nam nhân, Hàn Luật hỏi nhiều một câu, ngươi dắt tuyến. Hoa ca, không phải, Lâm Táo biểu hiện không tồi, Trần Tổng thưởng thức nàng, tự mình đi nói. Nói nữa, ngươi lâu như vậy cũng chưa liên hệ ta, cũng không có gì chỉ thị, ta còn tưởng rằng vị kia chỉ là Lâm thời nảy lòng tham, sớm đem Lâm Táo đã quên, ta đây còn lo lắng chú ý một cái tiểu long bộ làm cái gì. Hôm nay Trần Tổng đột nhiên kêu ta mang nàng, ta mới lại nhớ tới, thế nào? Vị kia rốt cuộc có ý tứ gì à? Hàn Luật nhàn nhạt nói, ta không biết. Hoa ca một nghẹn, cái này Hàn Luật, thật đúng là tích thủy bất lậu. Ta đây còn cần đặc biệt chiếu cố nàng sao? Hoa ca xác nhận hỏi, thí dụ như nàng hạ bộ kịch trung thân. Mật diễn. Hàn Luật, tùy ngươi. Hoa ca, hành, minh bạch, vậy ngươi vội, ta cũng có chút sự. Hàn Luật treo điện thoại. Mạnh Hoài An xử lý xong văn kiện, còn muốn đi phó một vị lao tổng bữa tiệc. Hàn Luật lái xe khi... Sau này nhìn vài lần, Mạnh Hoài An nhíu mày, nói. Hàn Luật liền nói, không có biện pháp, Lâm Táo là lão bản cái thứ nhất cảm thấy hứng thú nữ nhân. Hàn Luật đến xác định lão bản thái độ, vạn nhất mặt sau lão bản còn muốn tìm Lâm Táo, kia an bài Lâm Táo chụp thân mật diễn nổi. Hàn Luật không nghĩ bối. Nghe xong Hàn Luật tự thuật, Mạnh Hoài An nghĩ tới Lâm Táo hảo hữu quyển. Ngày đó tan rã trong không vui, Mạnh Hoài An cũng không có dưới sự giận dữ xóa bỏ Lâm Táo cái này bạn tốt. Gần nhất cái này hành động quá ngây thơ giống cao trung nam nữ xa lạ tay, mà hắn sớm không phải cao trung sinh. Thứ hai Mạnh Hoài An đối Lâm Táo vẫn như cũ có cảm giác, hắn chỉ là bất mãn Lâm Táo tính cách. Thí dụ như nàng ăn tương không đủ ưu nhã, thí dụ như nàng cự tuyệt hắn theo đuổi, thí dụ như nàng trở về hắn lễ vật. Mới đầu, Mạnh Hoài An vẫn cứ hoài nghi Lâm Táo là tâm cơ nữ. Mạnh Hoài An vẫn luôn đang đợi Lâm Táo chủ động liên hệ hắn, nhưng hắn vẫn luôn cũng chưa chờ đến. Thậm chí liền bằng hữu vòng đều soát không ra Lâm Táo động thái. Liền ở nào đó buổi tối Mạnh Hoài An bỗng nhiên nhớ lại bằng hữu vòng có che chắn công năng, sau đó hoài nghi Lâm Táo có phải hay không che chắn hắn thời điểm, Lâm Táo rốt cuộc đổi mới một cái động thái. Khi đó khoảng cách hai người đệ tam bữa cơm đã qua đi hơn một tháng, Lâm Táo đã phát một cái lanh tiền lương, thỉnh biểu tỷ ăn một bữa non nê. Động thái, ảnh chụp là một bàn xuyên xuyến, còn có nàng lao thổ kéo tay bái chụp. Nhìn kêu bàn xuyên xuyến. Nghĩ đến lần đầu tiên bữa tối Lâm Táo ăn lẩu ăn đến khí thế ngất trời, mà nàng trước kia động thái cơ hồ cũng đều là ăn ăn ăn, Mạnh Hoài An rốt cuộc thừa nhận, Lâm Táo là thật sự không tham hắn tiền không mừng người của hắn, mà phi tâm cơ thâm. Cái này phát hiện làm Mạnh Hoài An càng thêm bất mãn. Không tham tiền xem như ưu điểm, nhưng không mừng người của hắn. Mạnh Hoài An đến nhiều ngốc, mới có thể bởi vì Lâm Táo không tham tiền truyền thống Mỹ Đức liền đã quên nàng cũng không thấy thượng hắn bản nhân chuyện này. Màu đen ảo ảnh khai thượng vượt Giang Đại Kiều. Mặt chiều lân lân mặt nước, Mạnh Hoài An lạnh lùng nói, nhất muộn đêm mai, đem nàng hạ bộ kịch tư liệu phát ta. Hàn Luật cổ họng một lăn. May mắn hắn hỏi, bằng không ngày nào đó lao bản ở đại màn ảnh thượng thấy Lâm Táo cùng người khác chụp thân mật diễn, khẳng định tính hắn thất trách. Tuy rằng lão bản rất khó hầu hạ, nhưng nhất dày vò giai đoạn đã qua đi, Hàn Luật tạm thời còn không có đi ăn máng khác tính toán. Tới mục đích địa, Hàn Luật cấp Hoa ca gọi điện thoại. Ký hợp đồng, Tân Lộ đi bên ngoài chạy nửa ngày, trời tối mới hồi thanh niên lữ quán. Thuận tiện mua hai phần cơm hộp. Lâm Táo, ngươi làm cái gì đi? Tân Lộ đắc ý mà lấy ra một phần hợp đồng cùng hai thanh chìa khóa, tìm phòng, hôm nay trước nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta dọn qua đi. Lâm Táo, không hổ là đơn độc bên ngoài dốc sức làm biểu tỷ, động tác chính là mau. Xuất phát từ đối tiền thuê tò mò, Lâm Táo tiếp nhận hợp đồng xem. Như vậy quý, nhìn đến cái kia 5 vị số, Lâm Táo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, áo rồng tiểu khu tiền thuê mới 600A. Tân Lộ một bên hủy đi cơm hộp túi một bên ghét bỏ, làm ơn ngươi tốt xấu cùng ta lăn lộn 5 tháng, không cần luôn bởi vì tiền kêu kêu quát quát được chưa. Nơi này là thành phố S mảnh đất trung tâm, bên kia có thể so sánh sao, hơn nữa đây là xa hoa chung cư, liền cái này giá cả vẫn là ta phí nửa ngày nước miếng mới chặt bỏ tới. Lâm Táo xúc xúc cổ, đổi cái tiện nghi điểm. Tân Lộ đếm trên đầu ngón tay cùng nàng giải thích, đệ nhất, sở hữu đi bộ 10 phút có thể tới Hoành Anh tiểu khu hoặc chung cư tiền thuê đều là cái này giới. Đệ nhị, ngươi hiện tại thân phận không giống nhau, an toàn đều rất quan trọng, vùng ngoại thành tiện nghi, nhưng dễ dàng xảy ra chuyện. Đệ tam, ngươi biểu tỷ ta thuê 7-8 năm rách nát phòng, rốt cuộc có xuất đầu cơ hội, ta muốn sấn tuổi trẻ hảo hảo hưởng thụ một phen xa hoa chung cư, cái này lý do được chưa? Nàng đều mau hóa thân Hà Đông Sư, Lâm Táo dám nói không được sao. Ngày hôm sau, biểu tỷ muội hai dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi chung cư. Chỉ là đứng ở chung cư bên ngoài, Lâm Táo đã bị chung cư cùng áo rồng tiểu khu thật lớn tương phản thuyết phục, quý quả nhiên có quý hảo A. Chung cư cao hơn 40 tầng, hai người ở tại 36 tầng. Tân Lộ mở cửa, làm Lâm Táo tiên tiến. Lâm Táo hướng bên trong vừa nhìn, lập tức đã bị sạch sẽ ấm áp phòng khách ấm hoa tâm. Đừng nói áo rồng tiểu khu nhà trọ giá rẻ, chính là ngoại công bà ngoại ở tiểu huyện thành kia bộ nhà cũ đều không bằng nơi này xinh đẹp. Đối biểu tỷ muội hai tới nói, này bộ 100 nhiều bình chung cư đó là chuyện cổ tích lâu đài. Ta thích nơi này. Ném bao bao, Lâm Táo hưng phấn mà vọt đi vào. Chung cư là xây cất hoàn thiện, hai thất hai thính kết cấu, hai người trụ lại náo nhiệt lại không có chen chúc vấn đề. Tân Lộ một bên bồi Lâm Táo dạo phòng, một bên đề nghị có thể thêm một ít vật trang trí. Bất chi bất giác thiên liền đen. Dọn tân ra, biểu tỷ muội hai đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Lâm Táo tưởng hỗ trợ, Tân Lộ đem nàng đuổi ra phòng bếp, ngươi là phải làm đại minh tinh người, về sau toàn thân trên dưới đều đến hảo hảo bảo dưỡng. Cái này lý do, Lâm Táo cư nhiên vô pháp phản bác. Vì thế nàng vui sướng mà cùng ngoại công bà ngoại video đi, dơ di động khắp nơi đi lại, làm nhị lao thưởng thức nàng cùng biểu tỷ tân ra. Tân bà ngoại cùng tân ông ngoại tễ ở một khối nhìn chằm chằm màn hình di động, tân ông ngoại chỉ là vui mừng mà cười. Tân bà ngoại nhịn không được hỏi, hai người các ngươi không phải ở chợ phía đông điện ảnh căn cứ sao, như thế nào chạy đến thành phố S? Nghe nói thành phố S giá nhà đặc biệt cao, các ngươi này phòng ở tiền thuê không tiện nghi đi, kiếm tiền không dễ dàng, đừng hạt tiêu tiền. Lâm Táo. Nàng giống như có điểm minh bạch biểu tỷ vì cái gì luôn chụp nàng. Lâm Táo chạy nhanh đem nàng ký hợp đồng Hoành Anh tin tức tốt nói cho nhị lão. Lão nhân ra đuổi theo hỏi rất nhiều vấn đề. Lâm Táo kiên nhẫn mà giải thích. Tân Lộ làm tốt cơm ra tới. Nhìn đến biểu muội còn ở xách xách, nàng bước nhanh đi qua đi, nắm lên di động đối nhị lao nói, hậu thiên chúng ta liền về nhà, có chuyện trở về lại liêu, tỉnh điểm điện thoại phí đi, túi chảo. Nói xong nàng liền cắt đứt. Lâm Táo bĩu môi, video lại không tiêu tiền. Tân Lộ đau đầu, có đôi khi thật bội phục người, theo chân bọn họ có thể liêu lâu như vậy, ta nói 3 phút đều phiền. Lâm Táo cười cười, chạy tới cấp bữa tối chụp ảnh, sau đó phát bằng hữu vòng, dọn tân ra, biểu tỷ lần đầu tiên xuống bếp. Nhìn liền ăn ngon. Trừ bỏ bữa tối, Lâm Táo còn thượng truyền một chương từ ban công góc độ chụp giang cảnh chiếu. Mạnh Hoài An ở thành phố S có bao nhiêu chỗ bất động sản, hắn thường trụ có hai bộ, một bộ là ở vào vùng ngoại thành Tây Sơn biệt thự, một bộ còn lại là hắn ở Hoàn Vũ cao ốc phòng xếp. Tập đoàn sự tình nhiều thời điểm, Mạnh Hoài An đều sẽ ở tại Hoàn Vũ cao ốc. Dùng quá bữa tối, Mạnh Hoài An ngồi ở ban công trên sofa tiếp điện thoại kết thúc, Mạnh Hoài An tùy tay soát một chút hảo hữu quyển. Hắn bạn tốt không nhiều lắm, thường xuyên đổi mới hàng ngày động thái cơ hồ đều bị hắn che chắn, mà ở không che chắn bạn tốt giữa, Lâm Táo mỗi điều động thái đều thập phần thấy được. Từ Lâm Táo này hai bức ảnh chung, Mạnh Hoài An đầy đủ cảm nhận được nàng đối tân gia vừa lòng. Xem ra nàng đều không phải là an với bần cùng người. Châm chọc qua đi, Mạnh Hoài An vừa muốn buông di động, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Vì cái gì Lâm Táo chụp giang cảnh hắn có chút quen mắt. Mạnh Hoài An nhìn về phía Hoàn Vũ cao ốc phía trước cái kia giang. Kỳ thật cách đến có chút khoảng cách, nhưng bởi vì hắn vị trí quá cao, toàn bộ giang phảng phất đều ở hắn dưới chân. Đối lập giang bờ bên kia kiến trúc, Mạnh Hoài An đem Lâm Táo ảnh chụp chia Hàn Luật, tra chụp ảnh người vị trí. Đêm nay Mạnh Hoài An không có hoạt động, Hàn Luật đã tan tầm, nhìn đến lao bản phát hắn ảnh chụp, Hàn Luật theo bản năng mà đi hướng máy tính, nhưng lại xem một cái, Hàn Luật nhíu nhíu mi, đổi thành đi ban công. Lặp lại đối lập, Hàn Luật đem hắn chụp ảnh chụp chia Mạnh Hoài An, tựa hồ cùng ta là một cái chung cư. Mạnh Hoài An, cái gì chung cư? Hàn Luật, Hoa Tân chung cư, đi bộ 5 phút có thể tới công ty. Mạnh Hoài An cái gì cũng chưa nói, chỉ đem mang theo Lâm gia tiểu táo toàn bộ động thái chụp hình chia Hàn Luật. Hàn Luật, một cái tiểu long bộ dọn tới rồi hắn tiểu khu, là thuyết minh tiểu long bộ sinh hoạt cải thiện, vẫn là hắn cái này kẻ có tiền tùy thân trợ lý đãi ngộ không đủ cao. Áp xuống người này sinh triết học vấn đề, Hàn Luật bắt đầu thế lão bản làm việc. Đứng ở trên ban công, Hàn Luật gọi Lâm Táo điện thoại. Lâm Táo mới vừa ăn một lát đồ ăn, thoáng nhìn Hàn Luật tên, nàng thiếu chút nữa sắc tử. Tân Lộ liếc mắt di động của nàng, cũng ngừng chiếc đũa. Biểu tỷ muội hai cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình. Nếu không, không tiếp. Tân Lộ cũng không phải thực thành tâm mà kiến nghị. Lâm Táo cắn môi, nghĩ tới Hoa Ca nói. Tách ra phía trước, Hoa Ca làm nàng yên tâm, nói Hàn Luật chỉ đánh quá kia một chiếc điện thoại, sau lại không còn có liên hệ hắn. Cách 3 tháng Hàn Luật đột nhiên lại toát ra tới. Lâm Táo tiếp nghe. Hàn tiên sinh. Hàn Luật, Lâm tiểu thư, ngươi ở đâu? Lâm Táo cảnh giác, có chuyện gì sao? Nghe ra nàng thật cẩn thận, Hàn Luật cười, không có việc gì, ta hồi chung cư khi thấy hai cái sách theo đồ ăn nữ, trong đó một cái có điểm giống ngươi, gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Táo mở to hai mắt nhìn, chung cư, hai cái sách theo đồ ăn nữ, chẳng lẽ? Cái gì chung cư? Lâm Táo nỗ lực che giấu. Hàn Luật, Hoa Tân, thật là các ngươi. Lâm Táo xin giúp đỡ mà nhìn về phía biểu tỷ. Tân Lộ buông tay, biểu muội có thể nói dối, nhưng hiện tại đại gia ở tại một cái tiểu khu, khẳng định còn có chạm mặt thời điểm, cùng với khi đó xấu hổ, không bằng hào phóng thừa nhận, dù sao Hàn Luật lại không phải Mạnh Hoài An, xem Hàn Luật ở Mạnh Hoài An trước mặt tất cung tất kính bộ dáng, này hai người hẳn là sẽ không giao lưu lẫn nhau sinh hoạt. Nàng chiêu biểu muội gật đầu. Lâm Táo liền ngoan ngoãn thừa nhận. Hàn Luật, hảo xảo, các ngươi trụ mấy lâu? Có rảnh ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Lâm Táo thụ sủng nhược kinh, Hàn Luật tuy rằng thoạt nhìn thực thân sĩ, nhưng Lâm Táo quên không được Hàn Luật làm nàng đổi giày khi đột nhiên báo nổi lạnh băng bộ dáng. 36, ngươi đâu? Hàn Luật không có trả lời, trực tiếp treo điện thoại. Lâm Táo nghi hoặc mà nhìn về phía di động, có ý tứ gì? Không điện. Tân Lộ quay đầu, đối với nhà mình cửa nói, sẽ không lại đây tìm chúng ta đi. Lâm Táo, không thể, chúng ta cùng hắn lại không thân. Thật sự không thân a? Liền sơ giao khả năng đều không tính là. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, bên kia liền vang lên tiếng đập cửa. Lâm Táo hoàn toàn cứng đờ. Tân Lộ buồn cười mà đi mở cửa, cái này kêu cái gì duyên phận. Cửa, Hàn Luật một thân màu đen tây trang, chiều Tân Lộ hơi hơi mỉm cười, Tần tiểu thư, lại gặp mặt. Tân Lộ thỉnh hắn vào cửa, kỳ quái hỏi, người trụ mấy tầng? Lại đây nhanh như vậy. Hàn Luật, 36. Lâm Táo đều tưởng đứng lên, nghe thấy cái này con số lại lần nữa sơ cứng, hắn cũng trụ 36. Kia chẳng phải là liền ở đối diện. Lâm tiểu thư, đã lâu không thấy. Hàn Luật đã đi tới nàng trước mặt. Lâm Táo cười gượng, đúng vậy, đã lâu, cái kia, ngươi ăn cơm sao? Hàn Luật nhìn về phía trên bàn cơm vài đạo đồ ăn, lắc đầu. Lâm Táo, nàng nên đổi cái hàn huyên ngữ. Tân Lộ trực tiếp đi phòng bếp cấp Hàn Luật thịnh cơm, lấy chiếc đũa đi. 17.017. Hàn Luật một chút cũng chưa cùng biểu tỷ muội hai khách khí, ngồi ở Lâm Táo bên cạnh mùi ngon mà ăn lên. Là một lão bản cùng người ăn cơm hắn ở bên ngoài chờ kẻ có tiền trợ lý, Hàn Luật kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy phong cảnh, ít nhất hắn ẩm thực thực không quy luật, hoặc là ăn nhà ăn hoặc là ăn cơm hộ, Hàn Luật đều nhớ không dậy nổi lần trước ăn việc nhà cơm là khi nào. Cảm ơn khoản đãi, lần sau ta mời khách. Sau khi ăn xong, Hàn Luật lễ thượng vãng lai mà nói. Lâm Táo ánh mắt lập lòe. Hàn Luật minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, Lâm tiểu thư yên tâm, trừ phi lão bản chủ động hỏi ngươi hành tung, ta sẽ không chủ động nói cho hắn. Lâm Táo cảm thấy này còn chưa đủ, cười thương lượng, liền tính hắn hỏi, ngươi cũng đừng nói được chưa. Hàn Luật, lão bản sẽ làm ta cha, nếu ta cha không đến, thuyết minh ta thực vô năng, hơn nữa, thực sự có kia một ngày nói, vô luận ngươi dọn đến địa phương nào, chỉ cần lão bản muốn biết, hắn đều sẽ biết. Lâm Táo, Tân Lộ đông nhiên trong lòng vừa động, nhỏ giọng hỏi, vậy các ngươi lão bản gần nhất có hay không tân, bạn nữ? Nếu có, biểu muội liền an toàn, cũng hoàn toàn bỏ lỡ Mạnh Hoài An cặp kia chân dài. Hàn Luật nhún vai, xin lỗi, lão bản việc tư, ta không có quyền tiết lộ. Tân Lộ, Nga, kia Hàn tiên sinh có thể đi rồi, không tiễn. Có lẽ ngươi cùng Mạnh Hoài An thật sự có duyên. Tiễn đi Hàn Luật, Tân Lộ vẻ mặt nghiêm túc mà đối Lâm Táo nói. Lâm Táo hưu khí vô lực, vậy ngươi như thế nào không nói ta cùng với Hàn Luật càng có duyên. Tân Lộ kinh ngạc, nguyên lai ngươi thích Hàn Luật này khoản. Lâm Táo, Hàn Luật cùng Mạnh Hoài An có bản chất khác nhau sao? Đều là máu lạnh vô tình lang. Chẳng qua Mạnh Hoài An lang đến đúng lý hợp tình, Hàn Luật thích ngụy trang. Không nói, ta đi ngủ. Lâm Táo bực bội mà trở về phòng ngủ chính. Hoàn Vũ cao ốc tầm nhìn rộng lớn phòng xếp, Mạnh Hoài An cầm lấy di động. Hàn Luật, lão bản, phi thường trùng hợp, Lâm tiểu thư cùng Tần tiểu thư thuê ta đối diện phòng. Mạnh Hoài An, ngươi cho rằng đây là trùng hợp. Hàn Luật, là, trừ phi các nàng kỹ thuật diễn đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mạnh Hoài An treo điện thoại. Thành phố S như vậy đại, có thể thuê địa phương nhiều như vậy, các nàng tỷ muội cố tình chỉ thuê Hàn Luật đối diện phòng. Mạnh Hoài An không tin đây là trùng hợp, duy nhất có thể làm hắn tiếp thu giải thích, đó là Lâm Táo phát hiện hắn thật sự không hề tìm nàng lúc sau hối hận, vì thế nàng hao tổn tâm cơ hỏi tham gia Hàn Luật chỗ ở, cố ý thông qua Hàn Luật nhắc nhở hắn nàng đã trở lại. Lấy hai nữ nhân tài lực, các nàng chỉ có thể đi tiếp cận Hàn Luật, vô pháp tiếp cận hắn bản nhân. Lâm Táo phát cái kia bại lộ nàng đại khái vị trí hảo hữu quyền động thái cũng chỉ là nàng tung ra tới nhị thôi, có thể câu đến hắn bản nhân tốt nhất, câu không đến, còn có Hàn Luật chờ bị nàng lợi dụng. Mạnh Hoài An cười lạnh, hảo cái tâm cơ nữ, nếu không phải nàng chỉ vì cái trước mắt lộ ra dấu vết, hắn thật sự thiếu chút nữa bị nàng lừa. Ý thức được điểm này, Mạnh Hoài An đối Lâm Táo hứng thú nhanh chóng phai nhạt xuống dưới. Lâm Táo trên người có rất nhiều vấn đề, nếu Lâm Táo chịu sửa, hắn sẽ lại cho nàng một lần cơ hội, nếu không, coi như ngày đó hắn mắt ngủ. Ở chung cư ở hai ngày, Lâm Táo biểu tỷ muội hai liền ngồi phi cơ hồi Du Thành. Du Thành là cái tiểu huyện thành, từ tỉnh lỵ xuống phi cơ sau hai người lại xoay nhất ban cao thiết, lúc này mới chân chính trở về quê quán. Tần Cứu Cứu, Tần Mợ mang theo nhi tử Tần Huy trước tiên tới Tần ông ngoại gia, một nhà đoàn viên. Ai, tiểu táo lần này tới, cảm giác giống như biến thành đại cô nương dường như, thật là càng lớn càng xinh đẹp, trách không được vừa xuất đạo là có thể chụp nữ chính nhân vật, ngươi so biểu tỷ mạnh hơn nhiều. Tần Mợ một bên từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn một bên cười ha hả mà khen cháu ngoại gái, quả thực đem Lâm Táo trở thành bảo. Tần Lộ bĩu môi, không chút khách khí mà vạch trần thân mụ, biểu muội mới vừa tra được thành tích khi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng còn không bằng ta đâu. Tần Mợ một cái tắt chụp ở nữ nhi cái hót thượng, tiểu táo thành tích không bằng ngươi là lời nói thật, kỹ thuật diễn so ngươi cường cũng là lời nói thật. Lâm Táo vội nói, mợ, nếu không phải biểu tỷ có nhân mạch biểu tỷ dạy ta diễn kịch, ta cũng sẽ không có diễn chụp. Tần Lộ hừ hừ. Tần ông ngoại hòa giải, hảo hảo, tiểu táo Lộ Lộ đều có tiền đồ, đều là nhà chúng ta hảo cô nương. Đọc cao trung Tần Huy, chờ ta thi đại học xong, ta cũng đi đóng phim. Tần Cứu Cứu trừng mắt, liền ngươi. Muốn vóc dáng không vóc dáng, muốn mặt không mặt mũi, ngươi đi chụp áo rồng nhân ra đều không cần ngươi. Tự tôn nghiêm trọng bị hao tổn thiếu niên nổi giận đùng đùng chạy Lâm Táo phòng đi. Tần Cứu Cứu tiếp tục cở trách nhi tử, ngại nhi tử cuối kỳ khảo thí thành tích quá kém. Lần trước còn toàn ban đếm ngược đệ thập đâu, lần này cư nhiên lại hàng một cái thứ tự. Lâm Táo cùng Tần Lộ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều ngoan ngoãn mà an tĩnh như gà. Có lẽ Tần gia tổ truyền gen liền không có học bá gen đi. Cảm tạ Tần Mợ miệng rộng, Du Thành phàm là cùng Tần gia có điểm quan hệ người đều biết Lâm Táo phải là minh tinh chuyện này. Lâm Táo vừa trở về, trừ bỏ hàng xóm tới cửa đến xem tương lai nữ minh tinh, Lâm Táo còn thu được Cao Tam đồng học ban sẽ mời. Cao Tam hẹ chặt đàn còn ở. Nhìn trong đàn mọi người đều nhiệt tình mà mời nàng, Lâm Táo không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Liên hoan định ở trong thành nhất hỏa tiệm lẩu. Tần Lộ có điểm lo lắng nàng ngoan biểu muội, nàng cái này 80 sau lại không hảo tham gia một đám không không sau tụ hội, liền đem hộ hoa sứ giả cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho đệ đệ Tần Huy. Tần Huy thích ăn lẩu, vô cùng cao hứng mà liền đi theo Lâm Táo xuất phát. Từ cao trung đến đại học, đại gia bộ dáng không có quá lớn biến hóa, nhưng mặc quần áo phong cách, kiểu tóc, trang dung rõ ràng đều thay đổi. Lão đồng học đoàn tụ một đường, các nam sinh đều nhìn chằm chằm Lâm Táo không rời mắt được. Bọn họ trong trí nhớ Lâm Táo, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nàng không giống mặt khác nữ sinh dường như thích xuyên các loại xinh đẹp váy, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ xuyên giáo phục. Mặt khác các nữ sinh tan học sẽ ríu rít mà nói giỡn liêu bắt quái, Lâm Táo chỉ biết vùi đầu ôn tập làm bài tập, tính cách không thú vị tới rồi cực điểm. Chính là hiện tại, cái này nhất an tĩnh nhất không thú vị nữ đồng học, cư nhiên đi đóng phim. Đối bọn họ tới nói, giới giải trí là cái thế giới thần kỳ. Lâm Táo thành trận này tụ hội tiêu điểm, các nam sinh phía sau tiếp trước thưởng thức nàng mỹ lệ, các nữ sinh mồm năm miệng 10 mà hỏi thăm phim trường tin đồn thú vị, Lâm Táo trả lời cái này lập tức trả lời cái kia, nói miệng khô lưới khô. Được rồi, ta biểu tỷ đều đói bụng, làm nàng ăn chút cơm đi. Thần Huy đệ đệ đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng. Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra. Cơm nước xong, lớp trưởng đề nghị đại gia chụp ảnh chung. Tần Huy phụ trách chụp ảnh, chụp xong liền chạy nhanh lôi kéo Lâm Táo chạy. Về đến nhà, Lâm Táo mở ra đàn liêu, phát hiện mọi người đều ở chia sẻ liên hoan ảnh chụp, có người trêu chọc mà nói muốn đem ảnh chụp tẩy ra tới, tương lai làm Lâm Táo ký tên. Lâm Táo bồi hàn huyên vài câu, đao loạt một chương nàng cảm thấy đẹp nhất chụp ảnh chung. Các bạn học đều sôi nổi phát biểu hảo hữu quyển cảm khái thời gian trôi đi gặp nhau không dễ, Lâm Táo nghĩ nghĩ, cũng đã phát một cái, hôm nay quá thật sự vui vẻ, lập tức lại muốn ai đi đường đấy. Nguyện chúng ta đều thuận thuận lợi lợi, tâm tưởng sự thành. Động thái một phát, lập tức có các bạn học cho nàng điểm tán nhắn lại. Lâm Táo một cái hồi phục, bà ngoại đột nhiên kêu nàng, Lâm Táo liền buông di động đi phòng khách. Thành phố B. Không thể không phóng nghỉ đông Mạnh Hoài An chỉ có thể hồi tổ trạch quá Tết âm lịch. Nay tổ trạch trước mắt chủ yếu từ Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch Mạnh Uy, tiểu Mạnh Thái Thái Tần Vận cùng với Mạnh gia tam thiếu Mạnh Đông Bình cư trú. Ngày mai Mạnh Tu Dương, Mạnh Hoài An hai huynh đệ liền phải hồi thành phố S vội sinh ý. Đêm nay cả nhà theo thường lệ tổng hợp một đường. Mạnh Tu Dương mang theo hắn bạn gái Đường Tranh Phó Tịch. Mạnh Nguy là cái nghiêm phụ, cao lãnh lời nói thiếu, tiểu Mạnh Thái Thái Tần Vận nhìn xem cùng Mạnh Tu Dương phảng phất trời sinh một đôi nhi Đường Tranh, đống nhiên quay đầu, cười hỏi Mạnh Hoài An, Hoài An à, đại ca ngươi đều chuẩn bị đính hôn, ngươi đâu? Quá xong năm cũng 26, chuẩn bị khi nào nói thứ luyến ái? Đông Bình mới vừa tốt nghiệp đại học, đều đã giao quá hai cái bạn gái. Mạnh Đông Bình tự đắc mà thẳng thắn eo, hắn cuối cùng có giống nhau so nhị ca cường. Hắn cùng Mạnh Tu Dương, Mạnh Hoài An là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng ba người ngũ quan cũng không tương tự. Mạnh Tu Dương, Mạnh Hoài An kế thừa Mạnh gia nam nhân tuấn lãng xuất sắc, Mạnh Đông Bình càng giống Tần Vận, ngũ quan lược hiện âm nhu, khả năng càng chiêu nữ hài tử thích, nhưng thiếu loại uy nghiêm. Mạnh Hoài An nhàn nhạt nói, ta ánh mắt cao, thà thiếu không đầu. Mạnh Đông Bình không thích nghe, ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi ánh mắt hảo, ta cùng đại ca ánh mắt kém. Nói xong, hắn tìm kiếm Minh Hữu nhìn về phía Mạnh Tu Dương cùng Đường Tranh. Tam huynh đệ ba cái mẹ, ai với ai đều không phải một sợi dây thừng. Nhưng mà Mạnh Tu Dương tựa như không nghe thấy hai người tại đàm luận cái gì, dường như không có việc gì mà giúp bạn gái gấp đồ ăn, Đường Tranh cười nhạt, trong mắt chỉ có hắn. Mạnh Đông Bình. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An liếc nhìn hắn một cái, ngươi đọc đại học trong lúc, ba nữ sinh vì ngươi phá thai, thuyết minh bị ngươi coi trọng nữ nhân đều thực đốc. Ngươi. Khiếp sợ qua đi, Mạnh Đông Bình theo bản năng mà thế chính mình bịa giải. Ba, ngươi đừng nghe nhị ca nói bừa, hắn cố ý nhằm vào ta. Mạnh Nguy, câm miệng. Mạnh Đông Bình trướng tím mặt. Tân Vận chiều Mạnh Nguy bồi tội, đứa nhỏ này càng ngày càng không hiểu chuyện, ta đi giao hơn hắn. Mạnh Nguy thờ ơ. Tân Vận lôi kéo Mạnh Đông Bình đi rồi. Nương hai đi rồi, Mạnh Nguy nhìn về phía con thứ, hắn không biết cố gắng, ngươi có bản lĩnh tìm cái thông minh. Mạnh Hoài An ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới Lâm Táo. Lâm Táo khẳng định không thông minh, thật thông minh nên ngoan ngoan theo hắn, mà không phải ra vẻ đơn thuần. Gặp được lại nói. Tiệc tối tan, Mạnh Hoài An trở về hắn ở tổ trạch phòng. An không ngồi rồi, Mạnh Hoài An mở ra hệ trạng, phát hiện Lâm Táo đã phát một trường chụp ảnh chung, Mạnh Hoài An phóng đại ảnh chụp. Lại là cái lẩu, Mạnh Hoài An nhíu nhíu mày, thấy Lâm Táo mấy nữ sinh mặt sau vây quanh một vòng thanh xuân niên thiếu nam sinh, Mạnh Hoài An sắc mặt càng không hảo. Còn nói không có thu được quá nam sinh lễ vật, kia vì sao tách ra nửa năm bọn họ còn nhớ rõ thỉnh nàng liên hoan. Mạnh Hoài An cảm thấy, hắn nên cho nàng để cái tỉnh, chơi tâm cơ có thể, cố ý dùng tiếp cận khác phái biện pháp thử hắn, chỉ biết khởi đến phản hiệu quả. Lâm Táo bồi bà ngoại khái bao hạt dưa, sau đó nằm trên giường chơi di động. Mở ra hệ chat, Lâm Táo thu được mấy cái tin tức. Biểu tỷ nhắc nhở nàng đêm nay thu thập hảo hành lý, miễn cho chậm trễ sáng mai đổi phi cơ. Hoa ca đã phát một chương trình học biểu cho nàng, sơ bảy liền phải bắt đầu các loại huấn luyện, bao gồm hình thể, vũ đạo, biểu tình quản lý, kỹ thuật diễn tăng lên từ từ. Còn có cái ở thành phố S đọc đại học nam sinh hỏi nàng khi nào trở về, muốn hay không cùng nhau ngồi máy bay. Lâm Táo nhất nhất hồi phục, vừa định đi soát hảo hữu quyển, lại một cái khung chặt mạo đi lên. Đen nhánh hắt chân dung, cư nhiên là Mạnh Hoài An. Không cần cờ lạc mở khung chặt, Lâm Táo liền thấy được hắn nội dung, đừng lại làm ta thấy cái lẩu. Không có dấu chấm câu. Lâm Táo cảm giác được một cổ cực hạn phiền chán ập vào trước mặt, giống như nàng phát không phải cái lẩu, mà là khác cái gì chướng mắt đồ vật. Có lẽ là khoảng cách đến xa, Lâm Táo cũng không có rất sợ, sau đó nàng mới nhớ tới nàng cùng Mạnh Hoài An cư nhiên vẫn là hẹ chặt bạn tốt, Lâm Táo còn tưởng rằng Mạnh Hoài An sớm đem nàng kéo đen đâu, đến nỗi Lâm Táo vì sao không kéo hắt hắn. Lâm Táo bạn tốt quá nhiều, nhiều đến nàng sớm đã quên trước nay không trò chuyện qua vị này kẻ có tiền. Hiện tại Mạnh Hoài An đột nhiên báo nổi, Lâm Táo đối với đưa vào khung do dự lên. Nếu nàng hồi thực xin lỗi, ta đã quên chúng ta vẫn là bạn tốt, ta lập tức giải trừ quan hệ. Như vậy ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới ta động thái, Mạnh Hoài An có thể hay không lại bởi vì bị một cái tiểu long bộ xóa bỏ mà sinh khí. Chính là, nếu là Mạnh Hoài An xóa bỏ nàng, có phải hay không lại có điểm mệnh lệnh ngữ khí? Lâm Táo cũng không dám mệnh lệnh Mạnh Hoài An. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Táo bất đắc dĩ mà hồi phục, thực xin lỗi, ta lập tức xóa. Sau đó, Lâm Táo thật sự đi xóa cái kia động thái. Xóa xong rồi, vì không hề trong lúc vô ý đắc tội Mạnh Hoài An. Lâm Táo đem quyền hạn giả thiết thành cấm Mạnh Hoài An xem nàng bằng hữu vọng. Lâm Táo cảm thấy, Mạnh Hoài An cái loại này cấp bậc người, khẳng định mỗi ngày đều đặc biệt vội, hệ chặt bạn tốt cũng đặc biệt nhiều, hắn tuyệt không sẽ chú ý tới hảo hữu quyển thiếu một cái không quan trọng gì nàng. Internet một khắc đầu, Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung, đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Tính nàng hiểu chuyện. Lại đi xem bạn tốt vòng, Mạnh Hoài An đáy mắt vừa lòng nháy mắt biến thành lạnh băng. Ai phát động thái bạn tốt quá ít. Mạnh Hoài An trong vòng động thái cơ hồ tất cả đều là Lâm Táo các loại mỹ thực đồ, hiện tại một cái đều không có, thuyết minh cái gì. Lại chơi đa dạng thử hắn. Mạnh Hoài An bỗng nhiên không có nhẫn mại. Hắn một lần nữa cờ lạc mở Lâm Táo không chắc, ấn hai hạ. Lâm Táo chính lo sợ bất an chờ đợi đại lão bản có thể hay không có tân chỉ thị, đột nhiên màn hình nhảy ra một cái video mời, Mạnh Hoài An. Kia hiệu quả không khác thế gì, Lâm Táo trực tiếp đem điện thoại ném đi ra ngoài. Thiên A, quá đáng sợ. Video mời giai điệu phá lệ trói thai, nhưng theo màn hình di động chiều hạ té trên giường, thanh âm kia đột nhiên im bặt. Lâm Táo, không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi. Ôm một tia nhỏ bé mong đợi, Lâm Táo thật cẩn thận mà phiên chính di động, thắp sáng màn hình, liếc mắt một cái liền thấy khung chặt chung đã cự tuyệt. Lâm Táo thạch hóa. Hệ thống nói, nàng cự tuyệt Mạnh Hoài An video mời, kia Mạnh Hoài An nhìn đến chính là đối phương đã cự tuyệt. Lâm Táo đột nhiên nhát gan lại bất lực. Truyền thống quan niệm, tài phú thường thường sẽ cùng quyền thế móc nối, Mạnh Hoài An cả người phát ra khí thế lại như vậy hung, Lâm Táo làm không được không sợ hắn. Do dự vài giây, Lâm Táo nhanh chóng giải thích, thực xin lỗi, vừa mới tay hoạt điểm sai rồi. Xa hoa phòng xếp, Mạnh Hoài An đối diện trên màn hình đối phương đã cự tuyệt phóng thích sát ý. Sau đó, hắn ở tiểu ngoan táo tân nhảy ra hồi phục chung cảm nhận được mãnh liệt kinh sợ, đặc biệt là cái kia dấu chấm than, tràn ngập nàng lo lắng hoàn toàn mất đi hắn khủng hoảng. Mạnh Hoài An còn rất thích xem Lâm Táo sợ bộ dáng của hắn. Hắn dựa vào sofa, một lần nữa bắt qua đi. Hung linh lại vang lên, Lâm Táo vẫn cứ một giật mình, cũng may có kinh nghiệm, lần này không có buông tay cơ. Liên tục mời, đại khái có chuyện gì? Bất quá liền tính Mạnh Hoài An không có việc gì, Lâm Táo cũng không dám lại cắt đứt. Đi trước khóa trái cửa phòng, Lâm Táo mới ngồi vào án thư đồng ý xin. Internet thật là quá thần kỳ, nàng chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút, Mạnh Hoài An đại mặt liền xuất hiện ở màn ảnh, hắn 45 độ nhìn xuống, Lâm Táo liền biến thành phảng phất quỷ trước mặt hắn ngước nhìn hắn tư thái. Nam nhân mặt thật sự đáng sợ, Lâm Táo căn bản không dám nhìn, trước tiên cắt màn ảnh. Như vậy, chủ trên màn hình chính là nàng chính mình. Không có thanh âm, nam nhân không biết đang làm cái gì, Lâm Táo ngắm mắt tiểu màn ảnh, nghi hoặc hỏi, Mạnh tiên sinh. Vì biểu kính ý, nàng đôi tay giơ lên cao di động. Vì thế, Mạnh Hoài An liền thấy được một cái cột tóc đuôi ngựa, thân xuyên vàng nhạt san hô nhung áo ngủ nữ nhân. Nàng tóc có điểm loạn, khí sắc thực hảo, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, mắt to thanh triệt trung lộ ra khẩn trương. Cái này tiểu hùng áo ngủ một chút đều không ưu nhã, nhưng có vẻ nàng thương ngoan. Mạnh Hoài An đưa điện thoại di động kéo gần lại chút, ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm màn ảnh tiểu nữ nhân, ngươi che chắn ta. Lâm Táo khiếp sợ rất nhiều, Lâm Táo cũng chú ý tới màn ảnh nàng rõ ràng vi biểu tình, vội cúi đầu giải thích, ta thường xuyên phát chút không dinh dưỡng đồ vật, cũng không biết nào điều còn sẽ chọc ngươi phản cảm, liền dứt khoát che chắn. Vì cái gì hắn sẽ phát hiện? Hắn thực nhàn, vẫn là hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Lâm Táo đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Mạnh Hoài An? Ngẩng đầu, di động truyền đến lạnh như băng mệnh lệnh, Lâm Táo cắn môi, một lần nữa nhìn về phía màn hình. Mạnh Hoài An không kiêng nể gì mà đánh giá nàng ngũ quan, nhìn nhìn tầm mắt rơi xuống Lâm Táo thon dài trắng non trên cổ. Hắn thanh âm hơi trầm xuống, có thể úp ảnh selfie. Lâm Táo, đây là có ý tứ gì? Mạnh Hoài An nhìn nàng nhanh như chớp loạn chuyển mắt đen, nghe nói ngươi đi Hoành Anh. Lâm Táo, Hàn Luật cái này miệng rộng, kẻ hai mặt. Là, đúng vậy. Mạnh Hoài An, Hoành Anh quá tiểu, nếu ngươi tưởng, ta có thể an bài ngươi đi. Tiểu táo ngươi với ai nói chuyện đâu? Tân bà ngoại lớn giọng đột nhiên cắm vào, đánh gây Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An đỉnh mày nhíu hạ. Lâm Táo chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ cảm kích bà ngoại, chiều màn ảnh ấy náy mà cười cười. Lâm Táo quay đầu hỏi, ta cao chúng cùng. Học, làm sao vậy? Tân bà ngoại đẩy đẩy tiểu cô nương môn, kỳ quái nói, cùng đồng học video ngươi khóa cửa làm gì? Nam đồng học vẫn là nữ đồng học. Lâm Táo theo bản năng mà nói dối, nữ, Phương Phương ước ta buổi tối đi ra ngoài ăn. Phương Phương. Mạnh Hoài An nhấp môi. Tân bà ngoại, ước cái gì ước, ngày mai ngươi liền đi rồi, đêm nay thượng nào đều không được đi. Lâm Táo, Nga, ta đây cùng nàng nói, bà ngoại còn có việc sao? Làm ơn ngàn vạn phải có sự a. Tân bà ngoại lo lắng nhà mình bé ngoan bị cao trung đồng học lừa dối đi, vốn dĩ không có gì đại sự, Lâm thời biên cái lấy cớ, ta đi mua đồ ăn, ngươi cùng ta một khối đi. Lâm Táo vừa muốn đáp ứng, đột nhiên nhanh trí, nàng khó xử mà nhìn về phía di động. Mạnh Hoài An sớm không kiên nhẫn nghe nảy vụn vặt hàng ngày, thấy Lâm Táo có đáp ứng ý tứ, hắn trực tiếp ấn cắt đứt. Quải xong rồi, chung quanh lại lần nữa khôi phục can tĩnh, nhìn ra xa dưới chân giang cảnh, Mạnh Hoài An nhíu mày. Vốn định giáo huấn nàng một lần, như thế nào biến thành chủ động đưa ra giúp nàng đổi công ty. Tính, đổi liền đổi đi, không thấy được người còn hảo, thấy được, Mạnh Hoài An chỉ nghĩ nhanh lên cùng nàng xác định quan hệ. Nàng xác có rất nhiều khuyết điểm, kết giao trong quá trình chậm rãi sửa đúng hảo. Vừa lúc, hắn ngày mai cũng hồi thành phố S. Ly biệt sắp tới, tần ông ngoại, Tần bà ngoại thực không tha, thẳng đến buổi tối 9 giờ nhị lão ngủ, Lâm Táo mới tìm được cơ hội cấp Tần Lộ gọi điện thoại. Tránh ở ổ chăn, Lâm Táo nhỏ giọng đến không thể lại nhỏ giọng, biểu tỷ, Mạnh Hoài An lại tìm ta, làm sao bây giờ? Tần Lộ đang xem nổ tẻ phục thượng giải trí tin tức, nghe được người kia danh, Tần Lộ băng mà khép lại nổ tẻ phục, hắn như thế nào tìm ngươi, một năm một mười hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Lâm Táo liền bi bi đã lâu. Tần Lộ thanh âm nghiêm túc, ngươi đừng vội, ta hảo hảo ngẫm lại, ngày mai gặp mặt nói. Cho chuyện cứ như vậy kết thúc. Lâm Táo ôm di động, trái lo phải nghĩ, cảm thấy ánh đèn chói mắt, đóng lại đèn, nghĩ lại, bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau vừa thấy mặt, Lâm Táo gấp không chờ nổi mà thỉnh cầu biểu tỷ hỗ trợ. Tần Lộ chiều lái xe tài xế Dương Dương cằm, trên đường người nhiều mắt tạp, hồi chung cư lại nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Nàng cấp Lâm Táo đã phát cái liên tiếp, nhìn đến chương 30 là được, xem xong nói cho ta. Lâm Táo cớ lạc mở liên tiếp, phát hiện đây là một quyển tiểu thuyết, thư tên là Bá Đạo Lao Bản Cường Sủng Ái. Lâm Táo. Nàng nhìn xem biểu tỷ, ôm đầy bụng nỗi băn khoăn điểm đi vào. Ở sân bay chờ cơ thời điểm, Lâm Táo rốt cuộc xem xong rồi tiền tam 10 chương. Nay buồn tiểu thuyết giảng chính là một cái cao bằng cấp cô bé lọ lem đi nam chủ công ty đi làm, nhập chức ngày đầu tiên liền không cẩn thận đánh vỡ bá đạo keo nam chủ cùng nữ bí thư gian tình, sau đó bị bá tổng theo dõi. Nữ chủ tinh thần trọng nghĩa phi thường cường, vô luận vai ác cấp trên làm khó dễ nàng vẫn là làm khó dễ mặt khác đồng sự, nữ chủ đều sẽ dũng cảm mà đứng ra, vai ác cấp trên tưởng đuổi việc nàng, lúc này bá tổng xuất hiện, đuổi việc vai ác cấp trên. Cứ việc nữ chủ vẫn luôn đều chướng mắt bá tổng lại càng ngày càng thưởng thức nữ chủ, bắt đầu vắng vẻ gợi cảm tiểu bí. Chương 30 giảng chính là bá tổng muốn đuổi đi tiểu bí khóc lóc hỏi, phía trước ngươi đối ta như vậy hảo, đều là giả sao? Bá tổng dùng giày tiêm nâng lên tiểu bí cằm, nhìn tiểu bí hoa lê dính hạt mưa mặt, lạnh như băng nói, thật sự, nhưng hiện tại ngươi đã nhấc không nổi ta hứng thú. Tiểu bí ảm đạm rời đi, bá tổng đi đến văn phòng trong suốt cửa kính trước, nhìn về phía tân nhiệm bí thư nữ chủ. Nữ chủ thấy, lạnh mặt tiếp tục công tác. Bá tổng nghiền ngẫm cười, nghĩ thầm, nữ nhân, ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Tấu chương như vậy kết thúc. Ta xem xong rồi. Lâm Táo chuyển hướng ngồi ở bên cạnh biểu tỷ, ngươi là nói, ta cùng cái này nữ chủ có điểm giống. Tân Lộ thiếu chút nữa cười phun, trên dưới quét nàng một lần, trừ bỏ đều thật xinh đẹp, hai người các ngươi nơi nào giống. Nhân ra nữ chủ dám dỗi cấp trên dám dỗi bá tổng, ngươi dám sao? Ngươi liền không cẩn thận cắt đứt hắn video đều thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Lâm Táo mặt trướng đến đỏ bừng, nàng xác thật rất sợ Mạnh Hoài An, nhưng cũng không có biểu tỷ nói như vậy khoa trương a. Sơ sơ màn hình di động, Lâm Táo tiếp tục đoán, vậy ngươi là nói, hắn hiện tại cũng là bá tổng ý tưởng. Đối nàng nhất định phải được. Trung quanh không ngừng có người đi lại, Tân Lộ lắc đầu, làm Lâm Táo tiếp tục ôn lại tiền tam 10 chương. Chờ hai người rốt cuộc trở lại chung cư, Lâm Táo đã đối bá tổng hai chữ có bóng ma. Tân Lộ đem nàng ấn ở trên sofa, chỉ vào ngoài cửa sổ hoàn vũ cao ốc bắt đầu phân tích. Đầu tiên chúng ta muốn minh xác một sự kiện, Mạnh Hoài An thật sự coi trọng ngươi, ngươi càng cự tuyệt, hắn liền càng sẽ không buông tay, bước nóng nảy hắn khả năng ngấm ngầm dở trò, đến lúc đó ngươi càng khó chịu. Lâm Táo moi ngón tay, ý của ngươi là, ta phải đáp ứng hắn. Tân Lộ, đúng vậy, chỉ cần hắn không phải cái loại này có đặc thù đam mê biến thái, ngươi liền trước ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân, chờ hắn đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi liền có thể giống cái kia tiểu bí giống nhau rời đi, muốn làm gì làm gì. Lâm Táo, cái gì kêu đặc thù đam mê? Tân Lộ, chính là thích hướng trên người của ngươi tích sáp, ném roi cái loại này. Lâm Táo, chẳng lẽ Mạnh Hoài An còn có khả năng không phải coi trọng nàng sắc đẹp, chỉ là tưởng ngược đãi nàng. Phía trước 19 năm vẫn luôn ngoan ngoãn đọc sách chưa bao giờ có xem qua 18. Cầm tiểu thuyết Lâm Táo muốn khóc, hắn thật là ngược đãi cuồng làm sao bây giờ. Tân Lộ đống nhiên cảm thấy. Biểu mội tựa hồ lý giải sai rồi đặc thù đam mê ý tứ, bất quá cũng không sai biệt lắm là được. Hắn thực sự có loại này khuynh hướng, chúng ta lập tức báo nguy. Tân Lộ trước kia sở không có ngưng trọng ngữ khí nói cho biểu mội. Lâm Táo tức khắc kiên định rất nhiều, nàng liền sợ biểu tỷ tiếp tục làm nàng nhẫn. Kia hắn đại khái bao lâu sẽ đối ta mất đi hứng thú. Lâm Táo lại hỏi, cùng Hoành Anh hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen 5 năm, tiền vi phạm hợp đồng không phải số lượng nhỏ, tựa như biểu tỷ nói. Các nàng về nhà bán bánh bao đường lui không thể thực hiện được, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Tân Lộ, cái này vô pháp nói, khả năng 2-3 tháng, khả năng 2-3 năm, cũng có thể càng dài. Lâm Táo mặt ủ mày cho. Tân Lộ phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi, nếu hắn không có đặc thù phích. Hảo, ngươi không ngại. Đáp ứng hắn. Lâm Táo xem sàn nhà, để ý có ích lợi gì. Tính, dù sao ta không có bạn trai, hắn tựa hồ cũng không có bạn gái, nếu hắn một hai phải truy ta.